tổng tài cuồng vở, chương 6, cô có thể đi học, gocchuyenaudio.com, Ngôn Tiểu Nặc bỗng chốc đắm chìm trong hơi thở của hắn, đến mức bị hắn ăn sạch sẽ lúc nào cũng không nhớ, chỉ thấy toàn thân khó chịu, đến cả chân, đau cũng không cảm nhận được. Sau khi kết thúc, Mạc Tây Quyết vuốt tóc cô, chỉ vì một nụ hôn của cô mà hắn lại lần nữa mất kiểm soát. Tôi có được đi học không? Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy sự dịu dàng hiếm thấy của hắn, nhỏ nhẹ hỏi. Ánh mắt Mạc Tây Quyết đột nhiên nguội lạnh. Ngôn Tiểu Nặc không biết mình sai ở đâu, trong lòng căng thẳng, mở to mắt nhìn hắn. Anh làm sao thế? Mạc Tây Quyết nhìn ánh mắt cô, hừ lạnh một tiếng, muốn đi học vậy sao? Vâng, Ngôn Tiểu Nặc nhỏ nhẹ đáp lại, có thể đi học nhưng không được ở lại trong trường. Mạc Tây Quyết hơi mềm lòng nói, tôi bảo người đưa. Đón cô đi học, Ngôn Tiểu Nặc chán nản, cô vẫn là không có chút tự do nào, dù sao đi học vẫn tốt hơn là không đi, cô đành đồng ý, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Thái độ của cô làm Mạc Tây Quyết không thoải mái, hắn cười lạnh rồi đứng dậy mặc áo đi vào phòng sách. Ngôn Tiểu Nặc không biết mình đã trêu chọc gì hắn, thấy hắn không giày vò mình nữa trong lòng nhẹ nhõm rồi ngủ thiếp đi. Mạc Tây Quyết trở về phòng sách gọi Duy Đức đến. Cậu chủ, cậu có gì căn dặn à? Duy Đức cung kính cúi đầu 90 độ. Ngôn Huyền cứ mấy hôm nữa sẽ đến trường đại học sọc cậu đi đánh tiếng với bên đó đi, tránh sau này bị người ta bắt nạt. Mạc Tây Quyết lạnh nhạt ra lệnh, cô gái này đi đường còn bị người ta dẫm phải, ngốc muốn chết. Người phụ nữ của hắn cho dù ngốc nghếch cũng không thể để cho người khác tùy ý bắt nạt. Duy Đức, khẽ dùng mình, cậu chủ mà lại quan tâm cô Ngôn nhiều như thế. Anh ta không dám chậm trễ, vội vàng sắp xếp. Mạc Tây Quyết mở máy tính bắt đầu xử lý công việc, sau khi tất cả hoàn tất thì cũng đã khuya. Đứng dậy rời khỏi phòng sách, Duy Đức nói với hắn, cậu chủ, việc trường đại học S đã sắp xếp ổn thỏa, cô Ngôn học ở đó sẽ không bị ai làm khó gì cả. Mạc Tây Quyết hờ hững đáp lại. Sáng sớm hôm sau, khi Ngôn Tiểu Nặc tỉnh dậy, Mạc Tây Quyết đã đi đến công ty rồi, chỉ còn lại mình cô ăn sáng. Bữa sáng hôm nay rất phong phú, còn có dâu tây, món cô thích ăn nhất, cô rất vui. Người giúp việc lúc đó bưng lên cho cô một bát canh thuốc, thái độ vô cùng kính cận, cô Ngôn, cậu chủ đặc biệt căn dặn người làm nấu canh, rất tốt cho sự hồi phục vết thương ở chân, cô uống mau khi còn nóng đi. Mạc Tây Quyết quan tâm tới cả việc, nhỏ như này, Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp, cô bưng bát canh lên uống. Cô Ngôn, canh này thế nào ạ? Người giúp việc đợi cô uống xong mới hỏi. Rất ngon, Ngôn Tiểu Nặc thành thật trả lời, như vậy thì tốt rồi, nếu không đầu bếp sẽ bị đuổi việc. Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, đuổi việc. Tại sao, cậu chủ tức giận vì không thích món ăn tối qua nên hôm nay chỉ giữ lại đầu bếp vì anh ta biết sắc thuốc. Cậu chủ còn nói nếu cô Ngôn không ưng thì sẽ đuổi việc anh ta luôn. Ngôn Tiểu Nặc không nói lên lời, Mạc Tây Quyết đối xử với cô như thế, là quan tâm cô sao? Cô chỉ cảm thấy lòng mình không ngừng rung động, không thể ngăn lại được, ăn cơm xong, cô lại ăn một ít dâu tây, bám lấy cầu thang cẩn thận lên lầu, gọi điện thoại cho bà ngoại, nói cô ở đây mấy ngày không? Qua được, bà liên tục dặn dò cô cần phải nghỉ ngơi. Cô trở về phòng ngủ tiếp, tỉnh dậy muốn tìm sách đọc, cô đi bộ qua phòng sách của Mạc Tây Quyết. Phòng sách này nhìn có vẻ nhỏ nhưng cũng phải hơn 200, bố cục cực kỳ đơn giản, nhưng mọi nơi đều trang nhã cao quý, giá sách làm bằng gỗ tử đàn, phía trên toàn bộ là những cuốn sách bìa cứng, chiếc bàn sách vô cùng lớn, mặt bàn sạch sẽ không tì vết. Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy trên tường có duy nhất một bức tranh, trên bức tranh là một người phụ nữ không thể đẹp hơn, có trước nay chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như thế, cho dù lặng lẽ ngồi ở đó, thì vẫn toát ra khí chất thanh lịch không thể ngăn lại được. Đây có phải là bạn gái trước đây của Mạc Tây Quyết không? Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên cảm thấy xấu hổ hết mức, cô tự nhìn lại mình, so với cô gái trên bức tranh cô còn kém xa, tim cô đột nhiên như lỡ một nhịp, đến nỗi cô đưa tay lên, muốn sờ vào, dừng tay. Một giọng nói tức giận vang lên, Ngôn Tiểu Nặc bị dọa thua tay về, quay đầu, nhìn lại, không biết Mạc Tây Quyết đã đứng đó từ khi nào, vẻ mặt trầm xuống, đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm. Hắn bước vài bước tới trước mặt cô, nắm lấy tay cô thốt ra từng chữ từng câu, không được động vào bức tranh đó. Ngôn Tiểu Nặc đau tới nỗi mặt trắng bệch, liền vội vàng đáp lại, tôi biết rồi. Quả nhiên là người yêu của hắn, đến bức tranh cũng không thể động vào, đến bây giờ vẫn bảo vệ như thế, hắn cũng vẫn có lúc như này. Trái tim cô đau nhói đến khó chịu, Mạc Tây Quyết thả tay cô ra, lạnh lùng nói, cô đến phòng sách của toi.la.huyenem.gi. Tôi muốn xem sách, Ngôn Tiểu Nặc rủ mắt xuống, thì thầm đáp lại, sách gì, sách liên quan, đến thiết kế, Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt lên, đôi mắt dần dần sáng lên, mấy ngày nữa tôi phải đi học thôi, muốn xem trước một chút. Ánh sáng đèn chùm hoa sen trên trần nhà dọi vào mắt cô tỏa sáng rực rỡ, long lanh, đôi mắt Mạc Tây Quyết dần trở lên nóng bỏng. Ngôn Tiểu Nặc phát hiện ra sự thay đổi của hắn, nhanh chóng im bặt muốn đi ra ngoài, miệng còn nói, nếu không có thì thôi, tôi đi trước đây. Ở chỗ tôi sách gì cũng có, Mạc Tây Quyết hờ hững trả lời, cách chương.